Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, ngươi là ma quỷ sao? Một tháng sau, hải quân bản bộ mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, Murford đều không có một tia biến hóa, nó lại như đại vũ trị thủy lưu lại định hải thần châm. Mấy trăm năm như một ngày sừng sững không ngã, nguy nga trang nghiêm, trấn áp bốc lên thời đại làn sóng hôm nay. Ở bản bộ cứ điểm đỉnh, Sengoku ngồi ở trong phòng làm việc, xem trên tay văn kiện, sau một hồi hắn đem tư liệu thả xuống. Đối với Suru nói rằng, thẩm vấn công tác giao cho ngươi. Suru, nhất định phải đào ra nhiều nhất tình báo. Như có thể, đem bọn họ hậu trường boss thân phận thực sự cũng biết đi ra. Rõ ràng, Suru trung tướng nghiêm túc tiếp nhận phần này nhiệm vụ. Gật gù ra hiệu chính mình rõ ràng nàng quả tẩy tẩy không chỉ có thể cho rằng tiến công thủ đoạn, càng là có thể tác dụng với vừa sâu xa vừa khó hiểu, tâm linh, cấp độ. Rửa đi một người, ác, lưu lại thuần túy nhất, thiện, có điều dù sao cũng là khống chế sức mạnh của tâm linh. Phần này năng lực không cách nào đối với các binh sĩ sử dụng. Thậm chí nói không thể rộng rãi mà báo cho, để tránh khỏi gây nên khủng hoảng, có điều nếu như đối tượng là tội phạm. Vậy thì không cái gì khắc chế cần phải Baroque Works uy hiếp đến không chỉ là Grand Line, còn có tứ hải các nơi, có thể nói ngoại trừ tân thế giới. Khắp nơi đều có bọn họ tồn tại dấu vết. Nếu như có thể đem bọn họ một lưới bắt hết, chỗ tốt tự không cần nhiều nâng đây bôn thức tỉnh đã có nửa tháng. Trên phụ trách thẩm vấn có điều người trước có thể bị Crocodile ủy thác trọng trách. Ý tứ chi khẩn không thể nghi ngờ, liền gáp vung tay lên. Nếu không nói, vậy cũng không cần quản. Bọn họ vốn là không phải chuyên nghiệp thẩm vấn nhân viên. Không có chuyện gì mù bận tâm làm gì. Còn có cái kia tự xưng Miss Goldenwick tiểu cô nương, Sengoku đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Có thể hay không cũng giao cho ngươi, Suru. Goldenwick tiểu cô nương hiện tại đã bị xác định là không phải trái ác quỷ năng lực giả, mà là có một loại quỷ dị thiên phú, nàng có thể thông qua điều phối đi ra màu sắc đối với người và động vật tiến hành tâm lý ám chỉ, do đó khống chế một người tâm tình. Nếu như không có loại năng lực này tồn tại, Sengoku đương nhiên không nói hai lời, trở tay đem nàng nhốt vào ngục giam. Xác định không thành vấn đề sau lại ném vào bản bộ trường quân đội tiến hành dài đến mấy năm chính nghĩa giáo dục, sửa lại nàng tam quan. Nhưng có loại năng lực này tồn tại, Goldenwick giáo dục vấn đề liền trở nên cấp bách. Chỉ có quả tẩy tẩy năng lực giả Suru mới có thể đem nàng cái kia từ nhỏ ở sát thủ chồng bên trong lớn lên cố chấp tam quan cho tách trở về. Có điều cứ như vậy, Sengoku luôn có chút loại bất lương ông chủ nghiền ép thủ hạ công nhân sức lao động trột ra, làm đường đường nguyên soái, liền, với thể hay không, đều nói ra khỏi miệng đối với này. Suru ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Sengoku một chút. Cũng được, đứa bé kia tạm thời giao cho ta đi. Liền Sengoku thở phào nhẹ nhõm, có lẽ có người sẽ hỏi. Tại sao Goldenwick đãi ngộ như vậy không giống? Không, đều là giống nhau. Nếu như sau đó điều tra rõ Goldenwick là một cái thí sát ma nữ, hay hoặc là làm ra qua cái gì táng tận thiên lương sự tình, như vậy trình tự sẽ là như vậy. Sengoku đương nhiên không nói hai lời, trở tay đem nàng nhốt vào ngục giam. Xác định có vấn đề sau, hoặc là nhốt vào Impel Down, hoặc là bí mật phạt. Thế giới này không có nhân quyền nói chuyện. Lão nhân cùng đứa nhỏ đối xử bình đẳng, vừa làm ác liền muốn chịu đựng cái giá tương ứng. Làm trấn áp biển rộng hải quân bản bộ người lãnh đạo, Sengoku lãnh khốc vô tình, ở trên người kẻ địch thể hiện càng rõ ràng. Đàm luận xong chính sự, Sengoku một lần nữa cầm lấy một tấm tư liệu, ánh mắt quái lạ. Chính thức nhập ngũ không đủ một tháng liền muốn tới địa ngục đảo rèn luyện. John vậy cũng là sáng tạo ghi lại chứ. Hả? Suru nghi hoặc tiếp nhận tư liệu, nhìn lướt qua, bỗng nhiên lộ ra hiền lành ý cười. Thì ra là như vậy, Zephyr đã không có cách nào sao? Đó là một tấm vì là John xin địa ngục đảo đặc huấn bảng. Do Zephyr ghi tên nộp, nói John đã trưởng thành đến một bình cảnh. Trại tân binh huấn luyện cũng không thích hợp hắn. Cần càng mạnh hơn áp lực mới có thể tiến bộ, nhìn qua trật tự rõ ràng logic lăng nhiên. Trên thực tế hai người đều nhìn ra được. Zephyr đây là thật không có cách nào. John trưởng thành tốc độ thực sự quá nhanh. Nhanh không phải người. Hắn nghị lực cùng thiên phú. Ở trại tân binh rõ như ban ngày. Thậm chí khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Làm một ví dụ, trại tân binh nhằm vào kiểu rèn luyện chương trình học biết bao gian khổ. Dù là ai đi tới đều mệt đến thở không nổi. Khó tránh khỏi sinh ra nghỉ ngơi một chút là tốt rồi tâm thái, nhưng John mỗi ngày rèn luyện không cần bất luận người nào nhắc nhở. Hắn không chỉ có bảo chất bảo lượng, thậm chí là nghiền ép chính mình tiềm năng đi tu luyện. Zephyr để hắn vung quyền 1000 lần. Hắn vung quyền 2000 lần. Zephyr để hắn toàn lực tiến công 300 dưới. Hắn làm 600 dưới. Mỗi một lần đều mệt thành cầu. Mau mạch mạch máu nổ tung xuất huyết. Diện như ác quỷ. Nhưng hắn mỗi một lần đều có thể bò lên. Thậm chí càng làm càng tốt. Trước đây nói đến người khác cái gì, liều mạng tu luyện. Thật không tiện, John là thật sự đang liều mạng. Nếu như không có siêu tốc năng lực hồi phục trợ giúp, loại này nghiền ép kiểu rèn luyện dưới, hắn đã sớm chết với sức cùng lực kiệt. Chỉ là phổ thông rèn luyện liền đem chính mình ép lên tuyệt lộ. Đây là đáng sợ đến mức nào ý chí? Đã như thế, Zephyr có thể giáo dục John. Chỉ có Rokusiki cùng các loại kỹ xảo chiến đấu bực này cần thời gian tích lũy tìm tòi đồ vật cho. Tới cần quanh năm suốt tháng lĩnh ngộ thức tỉnh Haki. Không có quân công, Zephyr cũng không dám mạo hiểm lớn sơ suất một mình truyền thụ. Sau đó thú vị đến rồi, John ở thể thuật phương diện thiên phú từng chiếm được hải quân cao tầng nhất trí tán thành. Gặp dạy hắn Kami, kết quả không ngoài nửa tháng liền học được. Một tháng sau càng là có thể học một biết mười. Học không thể học trước đây Zephyr là khổ não đệ tử không góp sức. Hắn có một đống lớn đồ vật dạy không được, hiện tại Zephyr ở khổ não John quá yêu nghiệt. Ngoại trừ lệnh cấm không cho phép dạy Haki cùng còn lại 3 chiêu lục thức, hắn còn có thể dạy cái gì? Đáp án là một cái đều không có. Kết quả là hắn đã nghĩ cái biện pháp. Đem John ném địa ngục đảo đi, chỉ có tại địa ngục trên đảo chờ đủ 3 tháng. John mới có thể lấy yêu dị thành tích hợp lệ ra doanh học được chiêu thứ 4 lục thức, sau đó rời đi. Trại tân binh, làm chính thức quan quân ra biển, khi đó, John có nhiều thời gian cùng cơ hội thu được quân công. Sau đó hắn mới có thể đem chính mình một thân bản lĩnh dạy cho John, tốt đi. Bạn cũ đều cầu đến ta này đến rồi. Phá ví dụ liền phá ví dụ đi. Sengoku có thể tưởng tượng lần này John trở về sau đó phát sinh biến hóa lớn bao nhiêu. Không phải vậy Zephyr cũng không sẽ lập tức nộp lên xin, tuy nói bản bộ lính mới huấn luyện không đủ 1 năm không thể đi địa ngục đảo. Nhưng chuyện gì không có ngoại lệ đây. John bản thân liền không phải một cái theo khuôn phép cũ ra hỏa trại tân binh nhà lớn. Lòng đất trong phòng huấn luyện John suy đoán trở thành sự thật. 2 tháng trước hắn rời đi bản bộ đầu một ngày từng đối với Zephyr đùa giỡn nói. Suzo cần ra ngoài rèn luyện. Kết quả Suzo liền thật sự phục hồi nguyên chức. Ra biển đi tới sau đó. John thực chiến huấn luyện đối tượng. Liền từ vẫn còn nhưng bắt nạt Suzo. Đã biến thành xuất ngũ đại tướng Zephyr. Này chua thoải mái. Hoành. Nương theo một tiếng nặng nề nứt vang, phòng huấn luyện bắt đầu lấp lóe hồng quang, đó là ở ngoài thể lực vách tường gặp lớn diện tích phá. Hoại sau, phòng huấn luyện báo động trước hệ thống bắt đầu cảnh báo, có điều Zephyr cũng không lo lắng. bởi vì hắn xác định không phải kẻ địch xâm lấn phá hoại vách tường. Dù sao hiện tại ở trên vách tường dán vào chính là John. Ồ, người dĩ nhiên không né tránh. Jeffer duy trì quét chân tư thế, nhìn ở cái kia hình mạng nhện trong hố lớn dán một chút hợp may John. Cảm giác thấy hơi kỳ quái, ta còn không xuất lực, người liền ngã xuống, đùa ta đây. Khụ khụ khụ, nghe thấy kêu nói này, hỗn loạn John khóe miệng co giật cái liên tục, thần hắn sao không né tránh. Ngươi có biết hay không ngươi cái kia một cước nhanh bao nhiêu? Ta dám đánh cuộc, gặp lão già khốn nạn đều không nhất định có thể hoàn mỹ né tránh. Còn quấn Busosoku Haki là chỉ lo đá bất tử ta à. Hoãm mấy hơi thở, John hoạt động tứ chi, muốn đem chính mình từ trong khe hở nhổ ra, động tác liên lụy đến gãy vỡ xương. Đau đến hắn nháy mắt đến nửa ngày. Hắn bỗng nhiên cảm giác mình không còn chống đỡ, cả người từ trên vách tường rớt xuống đùng kỳ, tiếp tục hút vào ngụm khí lạnh. John như điều cá ướp muối như thế đối với Jeffer nói rằng, hôm nay huấn luyện chỉ tới đây thôi lão sư, để ta trồng hoa thương, không xong rồi. Coi như tự lành lực kinh người, đánh tiếp nữa hắn thật muốn bị Jeffer đánh chết. Đối với John yêu cầu, Jeffer chép miệng một cái nói thật, John tuy rằng thực lực còn không rõ hiện ra, nhưng rắn chắc kháng đánh tuyệt đối nhất lưu. Này trải qua mấy ngày, hắn thậm chí có chút thích đánh đập John, cảm giác thử nghĩ một hồi. Một cái đánh như thế nào đều có thể ở trong vòng một ngày khôi phục bao cát. Đánh xong sau bao cát có thể được rèn luyện tăng cường. Jeffer không lý do không thích. Có điều John dù sao cùng hắn chênh lệch quá lớn, lúc này vết thương trên người càng ngày càng nhiều, tiếp tục đánh cái được không đủ bù đắp cái mất. Là thời điểm ngừng tay, cũng được. Cái kia hôm nay trước tiên đến nơi này, ngày mai tiếp tục, Jeffer nói ra một câu để John thanh tĩnh lại lời kịch. Sau đó lời nói ý vị sâu xa nói bổ sung, nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ đi. Ta đệ tử yêu, cứ như vậy, ta cũng biết đánh nhau đau nhanh một chút cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.